Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Tập 19. Tôi kinh ngạc, Dương Siêu cũng vậy. Hiển nhiên là cũng không ngờ Tiểu Phượng Hoàng lại biết rõ những thứ này. Tôi không nhịn được nhỏ giọng hỏi Dương Siêu, chẳng lẽ Tiểu Phượng không uống canh mạnh bà sao? Không quên hết thảy chuyện kiếp trước, cho nên mới biết những thứ này. Nếu không giải thích kiểu gì, chuyện con bé mới một vài ngày tuổi đã có một loạt những hành động không giống bình thường. Dương Siêu lắc đầu. Có lẽ là uống rồi. Nếu không thì người địa phủ căn bản sẽ không cho đi đầu thai. Chắc chắn rồi. Đây là một thủ tục cần thiết, ai cũng không tránh được. Tôi nghi hoặc nhìn Tiểu Phượng Hoàng, hỏi con bé có uống canh mạnh bà không? Con bé ngẩn người, hỏi lại tôi, uống cái này để làm gì? Tôi hỏi con bé đã uống chưa? Con bé nghĩ một lúc rồi nói hình như đã uống một chén gì đó rất khó uống, giống như rượu hết hạn. Con bé nôn hết ra rồi sau đó không nhớ chuyện gì xảy ra nữa. Tôi và Dương Siêu nhìn nhau, đây là có uống, nhưng tại sao nó lại không có tác dụng? Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để hỏi chuyện này. Con bé vừa mới nhắc đến, động lục thiên này là Hà Bá cố tình nhấn chìm, nhưng lại không bị thiên đình phát hiện. Tôi tò mò hỏi, thiên đình thật sự quản những chuyện nhỏ nhặt thế này? Dương Siêu gật đầu. Dương gian thuộc phạm vi trời quản, chỉ có điều quản không quá nhiều, có thể coi là âm thầm giám sát. Nhưng về cơ bản, sau một thời gian nhất định, bên trên sẽ phái thần xuống, sẽ hóa thành người nào đó làm chuyện gì đó, nhưng cụ thể làm như thế nào thì không một ai biết, bởi vì chưa một ai trong hội của ta được bái kiến thần cả. Nhưng Dương gian có Giang Sơn xã tắc đồ, nói cách khác, Sơn Thủy Dương gian đều dựa theo bản vẽ thiết kế thần sông Trường Gian làm như vậy, xem như tự mình giả mạo Giang Sơn xã tắc đồ. Tuy nói giả mạo không được đúng lắm, nhưng ít nhiều sẽ có một chút ảnh hưởng, cho nên Tiểu Phượng Hoàng mới nói Hà Bá sẽ gặp phiền toái. Tôi nghe vậy thì giật mình, khó trách lại như vậy. Nghe nói hết thảy Trung Hoa đều được sắp đặt theo thân rồng, giờ nghe Dương Siêu nói như vậy thì có lẽ chính là ý này. Nhưng mà Giang Sơn xã tắc đồ đâu? Thứ bản đồ này đang ở chỗ nào? Còn về phần các thần tiên, cái này tôi còn thật sự cảm thấy cách phàm nhân chúng ta quá xa vời. Thần tiên chắc chắn là có, dù sao chỉ cần là tinh quái đạo hạnh đủ cao cũng có thể độ kiếp phi thăng thành tiên. Nhưng cụ thể khi nào Hà Bá đến đây xử lý nó, cái này phải xem lá gan cô ta có lớn không? Tiểu Phượng Hoàng nói. Gan có lớn không? Đây là ý gì? Tôi hỏi. Ngốc, nếu thần sông gan lớn, như vậy cô ta sẽ không qua đây xử lý chuyện này, tiếp tục ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện. Còn nếu gan không lớn, như vậy sẽ nhanh chóng xử lý. Dù sao động thiên này, động lục thiên này thì khí ngút trời, muốn che giấu thật sự rất khó, bên trên có thể không phát hiện sao? Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi và Dương Siêu liếc nhìn nhau, nói như vậy thì không cần làm gì, Hà Bá sông Trường Giang sẽ rút nước này đi. Tôi nói vậy, Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Cái này phải tùy thuộc vào gan cô ta có lớn hay không. Tôi hiểu rõ ý của con bé, bây giờ tôi chỉ cần trở về đợi tin là được. Nếu động lục thiên cạn nước, nhất định là đại sự, như vậy sẽ rất nhanh truyền đến tai tôi. Đến lúc đó tôi sẽ quay lại xem tình hình. Nghĩ đến đây tôi cũng thấy nhẹ lòng. Ba chúng tôi ở lại một lúc, sau đó trực tiếp lên xe. Tôi xoa xoa đầu Tiểu Phượng, nếu con bé không bay qua xem, tôi thật sự rất đau đầu. Hy vọng Hà Bá này mau mau lộ diện, để tôi vào trong động lục thiên, biết thân thế của mình. Tiểu Phượng Hoàng mổ tôi, không cho tôi đụng vào con bé. Nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tôi cầm nín luôn. Tất nhiên là tôi mỉm cười, cũng không để ý. Dù sao nếu con bé thật sự ghét tôi, chắc chắn sẽ không động lên vai tôi. Trên đường về, Dương Siêu vẫn ảm đạm không vui. Tôi biết rõ anh ta là đang lo lắng cho em gái. Em gái anh ta có lẽ sắp sinh rồi. Tôi do dự một chút rồi nói, anh ấy nên nói chuyện lại với Lâm Tử Mệnh, để Lâm Tử Mệnh cho giải dược trấn áp một chút. Vậy thì ít nhất em gái anh ấy sinh con ra bình thường. Dương Siêu gật đầu, tuy nhiên lại vô tình hữu ý liếc nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Lâm Tử Mệnh muốn gặp được Phượng Hoàng mới cho số giải dược áp chế còn lại, đây là vấn đề lớn. Tôi không biết mẹ tôi đi đâu, nhưng biết rõ bà ấy bận chuyện của Tiểu Phượng Hoàng, cho nên lúc này để bà ấy lộ diện là không có khả năng. Cả đường trầm mặc, tôi nói đi thăm em gái anh ấy một chút, anh ấy lắc đầu. Không cần, tốt nhất cậu nên trở về. Động lục thiên bên kia nếu có bất kỳ động tĩnh gì, ta đều sẽ gọi điện thoại cho cậu. Tôi gật đầu. Tiểu Phượng Hoàng hỏi em gái anh ấy làm sao vậy? Dương Siêu nói trúng độc, con bé ồ một tiếng. Dương Siêu đưa tôi đến cửa thôn, tôi xuống xe, cảm thấy sắp tới sẽ có tin tức từ Động Lục Thiên. Dương Siêu nói vài câu rồi lái xe rời đi. Tôi mang Tiểu Phượng Hoàng về nhà, hỏi con bé có đói bụng không. Con bé bảo có. Lúc này đã là xế chiều, tôi chuẩn bị đi nấu cơm. Nuôi con bé mấy ngày, biết rõ con bé không kén ăn, cái gì cũng ăn được hết. Nhưng tôi thấy một chiếc xe đậu ở nhà tôi. Tôi cứ tưởng là Quách Đình Đình, nhưng không phải. Lại là người lần trước giúp Diệp Thanh tìm Thi Châu, chị Nguyệt. Chị ấy làm sao tìm được đến nhà tôi? Tôi thấy hơi lạ. Lần trước lúc Diệp Thanh gọi điện thoại cho tôi, có hỏi chị Nguyệt có tới đây hay không? Tôi nói không tới. Nhưng giờ thì chị ấy nói đúng rồi. Chị Nguyệt này thật sự đến tìm tôi. Tôi vội vàng đi tới. Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng hỏi. Người này sao trên người sát khí lại nặng như vậy? Tôi nói chị ấy là người ăn cơm trên mặt nước, còn nói chị ấy biết rõ sự tồn tại của con bé. Tiểu Phượng lắc đầu. Người này anh nên ít tiếp xúc một chút. Người ngốc như anh thì ít tiếp xúc với người ta thôi. Tôi nói chị ấy rất tốt. Dù sao tôi cũng xem đại khái tướng mạo chị ấy, biết chị ấy là người như thế nào. Tuy nhiên lần trước rời đi, chị ấy hình như cãi nhau một trận với Diệp Thanh. Lúc ấy tôi ngủ rồi, cũng không nghe ra cãi nhau vì cái gì. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tùy anh, em đã nhắc nhở anh rồi. Anh đừng có nghe rồi. Này, em nói anh có nghe không? Còn tới gần cô ta. Tôi chịu rồi, người ta cũng đã đến, tôi phải chào hỏi chứ. Hỏi chị ấy rốt cuộc muốn làm gì? Dù sao thì cái mật cá đắng lúc trước cũng là chị ấy cho tôi. Ôi, đồ ngốc. Tiểu Phượng Hoàng thở dài. Chị Nguyệt. Tôi bước đến. Chị Nguyệt từ trong xe bước ra. Tôi lần nữa nhìn thấy chị ấy, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì tôi ăn hết mật đắng, mắt sáng hơn, cho nên tôi dường như có thể nhìn thấy hết những gì chị ấy rơi vào gần đây. Cung mệnh của chị ấy hơi tối, gần đây chị ấy xảy ra chuyện. Nhưng làm tôi giật mình hơn là trong cung mệnh của chị ấy như có như không có một tia ánh sáng. Loại ánh sáng này có cảm giác rất xa xưa. Chẳng lẽ sau khi chị ấy lấy được đơn thuốc trường sinh kia, chị ấy đã đi tìm nguyên liệu trong đó? Chắc là không đâu. Dù sao trong phương thuốc này cũng có mật phượng hoàng đó. Chẳng lẽ vì chuyện này mà Diệp Thanh nửa đêm đi cãi nhau với chị ấy? Tôi cảm thấy không ổn. Lý Dịch, tôi chờ cậu cả một ngày trời, cậu đã đi đâu vậy? Chị ấy mở cửa xe bước xuống, mắt như vô tình hữu ý liếc qua Tiểu Phượng Hoàng trên vai, vẻ mặt không thay đổi chút gì. Tôi nói rằng tôi đi với Dương Siêu một chuyến. Chị ấy biết Diệp Thanh, có lẽ cũng biết Dương Siêu. Chị ấy gật đầu. Gần đây tôi gặp chút chuyện, cậu giúp tôi xem. Chị ấy có chút lo lắng. Tôi do dự một chút rồi gật đầu, lập tức mở cửa cho chị ấy vào. Ninh Vũ Hy không ở đây, chắc là vẫn ở bên sông của cô ấy. Tôi rót cho chị ấy một chén trà, nhanh nhẹn cắt cho Tiểu Phượng Hoàng một ít hoa quả. Con bé không muốn ăn, tôi bất đắc dĩ xoa xoa đầu nó, bảo con bé tự mình đi chơi. Chị Nguyệt, chị nói một chút, chị xảy ra chuyện gì? Tôi ngồi xuống. Tôi không gạt gì cậu, lần này tôi đắc tội phải một người. Tôi muốn cậu chỉ cho tôi một con đường sống, chị Nguyệt nói. Cùng mệnh của chị ấy đầy ám sắc, vừa nhìn tôi đã nhìn ra chị ấy rơi vào chuyện gì, nhưng mà vẫn còn hơi mơ hồ, với đạo hạnh của tôi thì khá khó nhìn ra. Vậy trước tiên chị cứ nói qua một lần, tôi nói. Gần đây tôi đến một nơi, lấy một thứ không nên lấy ở đó. Chủ nhân nơi này đã tìm được tôi, bảo tôi trả lại. Nhưng thứ đó tôi đã dùng rồi, không thể trả được nữa. Cô ta nói cho tôi 5 ngày. Chị Nguyệt nói, giọng buồn rầu. Tôi kinh ngạc, hỏi chị ấy đã đi đâu. Dù sao không phải là chị ấy lúc nào cũng ở trên con sông kia sao? Sông Trường Giang, chị Nguyệt nói. Tôi giật mình, vội vàng hỏi. Vậy người chị đắc tội là... Thần sông Trường Giang, chị Nguyệt nói. Tôi nghe chị Nguyệt nhắc tới mấy chữ thần sông Trường Giang mà giật bắn. Vừa nãy tôi nhìn ra được chị Nguyệt thế mà mạo phạm thần sông, nhưng lại là hà bá Trường Giang thì quả là hết sức bất ngờ. Lại thêm chị đã gặp thần sông, đây chẳng phải có nghĩa là vị thần sông thần bí ấy hiện thân rồi ư? Vậy thì Động Lục Thiên bên kia phải chăng là thể hiện cho cô ta sắp giải quyết chuyện này rồi? Tôi sốt ruột hỏi vội. Chị Nguyệt, chị gặp thần sông Trường Giang ở đâu vậy? Hồi trên đường về tôi có nghe Dương Siêu bảo, vì sông Trường Giang quá lớn nên chức vị của thần cai quản sông ấy chẳng kém thần tiên trên trời là bao, khiến cô ta càng thêm bí ẩn, càng khó có ai gặp được. Chị Nguyệt lắc đầu. Chị chưa thấy chân thân của cô ta. Chưa thấy. Tôi bỗng chốc hơi thất vọng. Ừ, chân thân thần sông Trường Giang cơ bản chưa ai gặp được cả. Cô ta chưa bao giờ hiện chân thân trước mặt ai, mà cho dù có hiện thì cậu cũng chẳng biết được. Vì cảnh giới của bà ta đã thuộc bán tiên, không ai biết dáng vẻ của thần sông là thế nào đâu. tôi làm sao mà thấy được. Vậy sao bà ấy... Thần sông dùng cách riêng của mình để báo cho tôi, bất kỳ sinh vật nào trên sông Trường Giang cũng đều thuộc quyền sở hữu của cô ta. Tôi hiểu ý chị Nguyệt, một con cá hay thậm chí một con tép cũng có thể dùng để truyền tin cho thần sông. Cơ mà tôi vẫn thấy hơi tiếc, giá mà cô ta hiện thân, tôi sẽ cùng chị Nguyệt đi gặp, hỏi thử vì sao cô ta lại nhấn chìm động lục thiên. Thế nhưng cô ta không có ý gặp ai cả, vậy thì dù tôi có đi theo chị Nguyệt cũng không gặp được. Tôi đành âm thầm thở dài, nếu cảnh giới tướng số tôi cao hơn chút, như là cấp 4, cấp 5, liệu tôi có thể tìm ra cô ta không nhỉ? Nói vậy thôi chứ còn xa lắm, xem ra tôi phải nhanh nữa mới được, cố gắng đột phá lên cấp 2 với tốc độ nhanh nhất rồi lại tính tiếp. Nếu không, càng tiếp xúc thế giới rộng hơn mà năng lực quá yếu sẽ làm bản thân cảm thấy quá sức. Chị Nguyệt vừa hỏi tôi giờ nên làm gì, vừa sử dụng một vật mà thần sông gia hạn 5 ngày phải trả. Sau khi bó tay hết cách, chị đành tìm đến tôi nhờ nghĩ cách giúp. Chuyện này khá phiền phức đây, trước không bàn đến tính cách thần sông. Chỉ riêng việc chị làm sai thôi là vị trí thể hiện người đời trước ở cung Phúc Đức đã chuyển sang màu tối. Nói rõ đạo đức chị có lỗi rồi, chị không những lấy đồ của người khác mà còn sử dụng nó. Hơn nữa, màu đen ở cung Phúc Đức của chị đang có xu hướng kéo qua tới cung mệnh. Giờ mà để toàn bộ cung mệnh của chị đều biến đen thì đây chẳng phải điềm lành gì, thậm chí có thể nói là họa sát thân. Vô cùng có khả năng chuyện chị làm lần này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mình. Nói cách khác, trong vòng 5 ngày tới mà chị Nguyệt không trả được vật về cho thần sông, khả năng cao thần sông sẽ giết chị. Tôi không biết có nên nói ra hay không, vì nếu nói ra sẽ làm chị Nguyệt khủng hoảng. Thần sông bình thường còn ổn, chứ cấp bậc như thần sông Trường Giang thì giết người là việc quá đơn giản. Tôi xem xét kỹ càng một hồi lại thấy bất lực. Tại sao lại nói vậy? Bởi tướng mạo chị Nguyệt cho thấy nếu không liễu ám hoa minh, tức là nếu chị ấy không thể tìm được đồ thay thế trong vòng 5 ngày, thần sông sẽ giết chị. Ghi chú, trong tiếng Trung, thành ngữ liễu ám hoa minh là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa thì đột nhiên xuất hiện, chuyển biến và hy vọng. Ví dụ, sau khi anh ấy trải qua hết lận đận trong cuộc sống, giờ đây đúng là liễu ám hoa minh rồi, trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm được lối thoát. Thật ra thì ở Ma Thiên Ký cũng đã ghi chú rất là tường tận về liệu ám hoa minh rồi. Nếu anh em nghe bộ đấy thì chắc là có thể rõ. Nó là một câu chuyện luôn đó. Hết ghi chú. Sao rồi? Có lẽ chị Nguyệt thấy sắc mặt tôi không tốt nên mới gấp gáp hỏi. Tôi hơi ngập ngừng bảo. Rốt cuộc là chị lấy thứ gì của thần sông vậy? Tôi... Lần này tới lượt chị Nguyệt ấp úng. Tôi không nói gì, chỉ im lặng châm thêm trà cho chị. Tiểu Phượng Hoàng thì đang tự chơi, nên thoáng chốc, cả nhà đều lặng phăng phắc. Cứ thế qua vài phút, chị Nguyệt mới cắn răng bảo. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Tôi ngó qua Tiểu Phượng Hoàng, con bé cũng đang nhìn tôi. Xem ra chị ấy biết Tiểu Phượng Hoàng có thể hiểu bọn tôi nói gì. Tiểu Phượng Hoàng bay đến cửa, rồi trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Tôi bèn gọi với. Đừng chạy xa quá. Con bé không trả lời, chỉ phát ra mấy tiếng chip chip. Chị Nguyệt bước ra đóng cửa lại. Tôi thấy hơi bất ngờ. Sau đó chị quay trở lại, bình tĩnh nói. Lý Dịch, tôi hỏi cậu, đến cùng thì con người sống trên đời là vì cái gì? Chị ấy tự nhiên hỏi vậy làm tôi hơi hoang mang. Ý chị là sao? Chị nhìn tôi một cái, nói. Ban đầu tôi cảm thấy con người mình sống là để sinh con dưỡng cái, nên vẫn luôn hướng theo con đường này. Nhưng rồi vì mệnh cách, tôi không thể làm những việc này, vì vậy suy nghĩ mới đổi thành kiếm tiền. Việc gì có thể kiếm ra tiền tôi sẽ làm việc đó, cho đến cuối cùng nhận ra cuộc sống trên sông nước rất hợp với mình. Thế là sống tới hôm nay. Cậu biết những năm này suy nghĩ của tôi thay đổi bao nhiêu không? Tôi càng nghe càng ngạc nhiên. Gương mặt chị ấy bây giờ trông giống hệt Diệp Thanh, đều là số khổ. Chẳng lẽ... Điều chị muốn chắc cậu cũng đã nhìn ra. Cậu ăn mật con cá kia rồi, mắt sáng hơn rồi nên chắc đã nhìn ra tôi đang làm gì. Đây cũng chính là lý do tôi tới tìm cậu. Chị Nguyệt nói tiếp. Tôi lặng đi một lúc rồi gật đầu. Nhưng mà ý nghĩ này hư vô mờ mịt quá. Không phải, vì cậu chưa thử nên mới thấy nó hư vô mờ mịt. Chứ tôi sống trên nước đã bao năm, đã gặp qua rất nhiều người huyền bí. Cậu có từng gặp người nào rõ ràng là người, vậy mà qua 30 năm vẫn không thay đổi chưa? Chị hỏi tôi, giọng run run. Tôi lắc đầu. Những người tôi gặp khác, ban đầu là người thường, đến nay thì đều là thầy tướng số. Trong khi chị ấy trên cơ bản đều tiếp xúc với các loại người kỳ lạ mỗi ngày, kiến thức không thể so với chị được. Chẳng qua chuyện chị kể, phải nói thế nào đây? Mấy chục năm mà không thay đổi dù chỉ một tí thì đúng thật là chuyện lạ. Tuy rằng người như chúng tôi được xem là kỳ năng dị sĩ, nhưng nếu thật có luyện được đến thầy xem mệnh cấp 10 như trong truyền thuyết, hoặc giả Dương Siêu hay Diệp Thanh luyện thành đạo thuật sư cấp 10, hoặc thậm chí Vương Song Lâm đã là thầy phong thủy cấp 10, cũng chẳng qua sống được hơn 100 tuổi mà thôi. 200 tuổi trên cơ bản là đã được lên trên trời rồi. Nhưng dù vậy, bọn tôi cũng sẽ già đi. Mấy chục năm mà không thay đổi là không thể nào. Cậu chưa gặp, tôi thì gặp rồi. Vấn đề này cậu nên giải thích thế nào đây? Chị Nguyệt hỏi tôi. Tôi còn trả lời được gì nữa đâu. Thế là bèn đáp không giải thích được. Kỳ môn huyền thuật trong thiên hạ nhiều lắm, phương pháp kéo dài tuổi thọ cũng nhiều, còn cách để giữ dung mạo không đổi thì chỉ lác đác mấy người. Như vậy có khả năng là người đó ăn đan dược. Ý chị là ăn đan trường sinh bất lão? Tôi bất giác hỏi ngược. Có thể, chứ không làm gì có cách nào giải thích chuyện này. Chị Nguyệt gật đầu, mắt lóe tia sáng, nói: khi đó tôi khá tò mò, cho đến khi thật sự gặp được phương thuốc đó mới thấy có lẽ không chỉ mỗi Từ Phúc mới luyện ra viên đan ấy. Bởi vì đơn thuốc lưu truyền tới nay nên không ít người có nó, có thể thậm chí một số người còn may mắn thu thập được nguyên liệu rồi lén chế thành đan, sau đó âm thầm dùng, không muốn cho ai biết, nhưng vẻ ngoài mấy chục năm của họ đã bán đứng họ. Chị Nguyệt từ tốn kể: chuyện này tôi không đáp lại được. Chuyện này không có khả năng, chỉ dựa vào phần nguyên liệu có mật Phượng Hoàng, đi đâu mà tìm, đâu ra nhiều Phượng Hoàng vậy để mà giết. Huống chi chỉ có thể giết được Phượng Hoàng cũng là một nhân vật đỉnh của chóp. Ý là chính chị cũng muốn thu thập? Tôi hỏi. Xem ra vừa rồi tôi tính không sai. Sở dĩ Diệp Thành cãi nhau với chị ấy chắc chắn là vì bất đồng ý kiến trong chuyện này. Không sai, suy nghĩ của tôi thay đổi rồi. Tôi muốn giống những người đó, muốn vĩnh viễn sống trong sự trẻ đẹp. Tôi có nói việc này với Diệp Thanh, con bé lại không thể chấp nhận nên hai bọn chị cãi nhau. Chị Nguyệt nói không chút giấu giếm. Chỉ vì chuyện này mà ầm ĩ? Đương nhiên không phải, chỉ chút chuyện này thì chị cãi nhau với nó làm gì? Chị ấy lắc đầu. Xem ra lúc đó cậu không đọc kỹ, trong phương thuốc có một nguyên liệu, chính là thi châu trong tay con bé. Tôi cả kinh. Thảo nào lúc đó khi chị Nguyệt thu lại đơn thuốc, Diệp Thanh lại đột ngột giật lấy, sắc mặt cũng đổi đi rõ. Có vẻ do thấy thi châu trong phần nguyên liệu, vậy mà chị Nguyệt tìm Diệp Thanh để đòi viên châu, rồi đoán chừng là Diệp Thanh không chịu nên hai người mới nổi lên tranh chấp. Việc này... À đúng rồi, tôi hít một hơi sâu. Thế đồ của thần sông mà chị lấy... Ừ, là một trong những nguyên liệu để luyện chế đan trường sinh bất lão. Khó trách mặt chị ấy xuất hiện tướng mạo có thần sông muốn giết. Một trong những thứ đó là gì? Tôi vô thức hỏi. Nguyên liệu còn chưa kiếm đủ thì sao chị ấy uống trước được? Chị Nguyệt liếc tôi một cái, nói: gan rồng. Chị nói cái gì cơ? Tôi sửng sốt. Gan rồng? Đây là gan rồng. Thần sông Trường Giang lấy gan rồng ở đâu ra vậy? Lẽ nào giết rồng rồi lấy gan của nó? Tôi nói gan rồng. Tôi lấy gan rồng ở chỗ thần sông. Cậu không tin sao? Chị Nguyệt hỏi tôi. Chuyện này quả thật nghe rợn cả người. Tôi không phải không tin chị ấy, nhưng những gì chị ấy nói khiến tôi không cách nào tin được. Dẫu sao, lấy gan rồng thì chắc chắn rồng đã chết rồi. Nếu điều này là sự thật thì thần sông Trường Giang này cũng thật lợi hại, đến rồng mà cũng giết được. Vậy chị làm sao mà lấy được gan rồng? Tôi hỏi. Một thứ quan trọng như vậy, thần sông Trường Giang chắc chắn sẽ giữ bí mật đúng không? Nói không chừng là cất ở nơi có cơ quan mật thất chồng chất. Mặc dù nói chị Nguyệt làm nghề ăn cơm trên mặt nước, nhưng cũng không đủ sức để nắm giữ đồ vật trong tay thần sông. Làm sao lấy được thì tôi không nói cặn kẽ được, nhưng tôi quả thật đã ở cạnh thần sông, lấy được gan rồng. Chị Nguyệt nói. Chị ấy không cần phải nói dối tôi, có lẽ chị ấy đã làm mọi cách, sau đó tình cờ lấy được nó. Vậy rốt cuộc tìm rồng ở đâu? Giết thành công rồi, sau đó lấy gan rồng ra sao? Sợ rằng đây chắc không phải là điều mà chúng ta có thể làm được. Vậy chị dùng nó như thế nào? Tôi hỏi. Điều này chắc chị ấy sẽ nói ra chứ nhỉ? Tôi không giấu chuyện này, tôi lấy để đổi mệnh của mình. Chị Nguyệt nói. Đổi mệnh? Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, chị ấy có ý gì vậy? Sau khi tôi lấy được gan rồng, tôi đã gặp một người mà tôi không đối phó nổi. Giữa gan rồng và mệnh của tôi đã lựa chọn sinh mệnh của chính mình. Tôi rất ngạc nhiên, mặc dù nói rất có lý, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Liệu chị ấy có giấu người khác việc này không? Cho nên chuyện hiện tại của tôi, với thời gian 5 ngày thì có chuyển biến gì được không? Chị Nguyệt bình tĩnh hỏi. Tôi cười gượng một tiếng, tôi hỏi chị ấy có biết ở đâu trên trần gian có rồng không? Chị ấy lắc đầu. Tôi không biết. Tôi không nói gì nữa. Chị Nguyệt im lặng một lúc, vài phút sau chị ấy hỏi lại. Vậy ý cậu là tôi phải chết? Thực ra chị ấy biết nơi có rồng cũng không có cách nào cả. Chúng tôi căn bản là không đối phó nổi, huống chi là chỉ còn có 5 ngày. Tôi hỏi chị ấy có thể tìm được kẻ cướp gan rồng không? Chị ấy lắc đầu nói hắn quá nhanh, chị ấy còn không nhìn rõ đó là ai. Lúc ấy có một thứ vũ khí lạnh lạnh trên cổ, chị ấy chỉ có thể giao gan rồng cho hắn. Chị ấy nói như vậy, tôi cũng không nói gì, dù sao mất cũng mất rồi. Cái này thật sự không có cách nào cả. Tôi cũng không nói thẳng ra là chị ấy đã động phải một người không nên động vào. Sau khi im lặng 10-20 phút, chị ấy mới nói. Tôi không biết phải đi đâu, tôi sẽ ở lại chỗ cậu 2 ngày. Tôi gật đầu nói không vấn đề gì, dù sao thì Ninh Vũ Hy không có ở đây. Có điều tôi đã nói với chị ấy rằng, đừng nghĩ đến thuốc trường sinh bất lão nữa, vì nghĩ đến rồi thì nhất định sẽ tìm Phượng Hoàng để giết, nên Tiểu Phượng Hoàng có thể sẽ nằm trong số mục tiêu của chị ấy. Chị ấy không nói gì, nhưng tôi thấy mắt chị ấy lấp lánh nước mắt, chắc là do sợ hãi mà như vậy. Mà thấy một người phụ nữ khóc, tôi cũng không biết phải nói gì. Chị Nguyệt lau nước mắt, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Chị ấy nói sẽ ở trong xe. Tôi bất lực mà hỏi chị ấy ăn gì không, thì chị ấy lắc đầu bảo không. Biết bản thân sắp chết, đương nhiên là không có tâm trạng ăn rồi. Thấy chị ấy đi ra, tôi gọi Tiểu Phượng Hoàng bay về. Tiểu Phượng Hoàng vốn dĩ không thể bay được xa, nghe tiếng tôi, nó liền bay từ trong một cái cây trước cửa nhà vào nhà. Tôi hỏi nó có bắt sâu ăn không, ánh mắt của nó có chút chán ghét. Bắt cho anh ăn nhé. Tôi á khẩu. Tiểu Phượng Hoàng không hỏi tôi đã nói gì với chị Nguyệt, nó bay vào trong tự chơi một mình. Tôi làm chút cơm, chiên hai món phụ, sau đó tôi với nó cùng nhau ăn. Ăn xong, tôi lên giường nằm ngủ luôn. Suốt 3 ngày sau đó, chị Nguyệt đều ngồi trong xe. Tôi mang cơm cho chị ấy cũng không ăn. Đến ngày thứ tư, lúc trời tờ mờ sáng, Tiểu Phượng Hoàng nói chị Nguyệt lái xe rời đi rồi. Tôi vội vàng đến bên cửa sổ xem, quả nhiên thấy chị Nguyệt dường như đã có quyết định rồi, chị ấy lái xe đi. Mà chị ấy định làm gì? Đến tìm Thần Sông trực tiếp nói chuyện. Tôi thấy nghi ngờ, cũng hơi bất lực bó tay. Hôm nay chắc là ngày cuối cùng rồi. Nói thế nào nhỉ? Tôi cũng có quen biết chị ấy, nhưng khi tôi biết chị ấy sắp chết rồi, trong lòng tôi có chút không đành. Tôi cứ nghĩ không biết có cách nào giúp được chị ấy không. Tôi nghĩ một hồi rồi bật dậy khỏi giường, đuổi theo chị ấy. Từ xa xa, tôi nhìn thấy chị ấy đã đi đến bên kia sông. Chị ấy muốn làm gì vậy? Này, người phụ nữ này không tốt, anh giúp cô ta làm gì? Tiểu Phượng Hoàng gọi tôi. Tôi bèn bảo không đành lòng, hơn nữa tôi quen chị ấy. Anh quen biết cô ta lại có thể tùy tiện lấy đồ của người khác. Tiểu Phượng Hoàng hỏi tôi liền dừng lại. Tôi không nói gì về chuyện này, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt gì, lại khó nói. Làm chuyện sai trái thì phải trả giá, hiểu không? Tiểu Phượng Hoàng nói, tôi quay sang nhìn nó một cái. Xem ra anh không hiểu, em ra ngoài bay vài vòng có tốt hơn. Hừ, thật tẻ nhạt, không dễ chịu chút nào. Tiểu Phượng Hoàng bay tới bên cửa sổ, tôi nói đừng chạy lung tung, cẩn thận bị bắt. Biết rồi. Tiểu Phượng Hoàng bay đi xa. Tôi yên lặng một lúc, xong lại cảm thấy bồn chồn. Đến tối tôi thật sự không thể kiềm chế được, thu dọn đồ đạc, khoác ba lô chuẩn bị chạy ra ngoài. Nhưng chưa ra ngoài, tôi đã bị dọa một trận, là do trước cửa nhà tôi có một vài bóng người thấp thoáng trong đêm đen. Tôi dừng lại ngay lập tức, cầm đèn pin chiếu qua đó. Sau khi nhìn thấy những bóng người này, da đầu tôi tê dại. Bởi đó là bốn hình người bằng giấy với biểu cảm kỳ dị, ngẩng đầu kiêu ngạo. Lần trước, không phải là bốn người giấy này đã mang nữ thi từ nhà tôi đi sao? Tại sao giờ lại canh giữ trước cửa nhà tôi? Tôi nhìn chằm chằm chúng như vậy, bốn người đều không động đậy, cũng chỉ nhìn tôi như thế này, trên mặt luôn thường trực nụ cười quỷ dị, giống như chỉ chờ để khiêng ai đó đi. Sau lưng tôi toát hết mồ hôi lạnh, bọn chúng đang đợi ai? Tôi do dự một hồi rồi bước thẳng ra ngoài. Tôi không phải là người chết, bọn chúng chắc chắn không phải đến để khiêng tôi đi. Điều làm tôi nhẹ nhõm hơn chút là chúng vẫn đứng bất động canh gác trước cửa nhà, nhưng cũng là điều làm tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vậy rốt cuộc chúng đến khiêng ai đi? Trong đầu tôi bật ra một ý nghĩ, lẽ nào bọn họ đến khiêng chị Nguyệt? Hôm nay là ngày thứ tư nên chị Nguyệt... Tôi chạy thẳng ra ngoài. Sau khi đến dòng sông của Ninh Vũ Hy, tôi thấy trên bờ sông có một chiếc xe. đó là xe của chị Nguyệt. Trong lòng tôi thoáng chút nhói lên, tôi liền chạy qua đó. Trong xe không có người, chị Nguyệt đi đâu rồi? Tôi chạy xuống sông, hét lớn tên Ninh Vũ Hy. Nhưng Ninh Vũ Hy không ra, không biết cô ấy đã đi đâu rồi. Tôi chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm đến nửa đêm cũng không tìm thấy. Không thấy chị Nguyệt nữa, chị ấy đi đâu rồi? Tôi bực bội bước đến xe của chị Nguyệt, tìm số của Diệp Thanh, bảo cô ấy gửi số điện thoại của chị Nguyệt cho tôi. Diệp Thanh ngạc nhiên hỏi tôi làm sao vậy. Tôi nói qua tình hình cho cô ấy. Diệp Thanh im lặng khoảng hơn 10 giây, sau đó mới thở dài một hơi. Tôi nói cô ấy đừng... Được rồi, tôi sẽ gửi số điện thoại của cô ấy cho cậu. Ngay sau đó, Diệp Thanh gửi một tin nhắn qua. Tôi lập tức gọi cho chị Nguyệt, nhưng không có ai bắt máy. Tôi gọi liên tục mấy cuộc cũng như vậy. Cuối cùng đến lần thứ 7, chị Nguyệt mới bắt máy, nhưng là giọng nói sợ hãi của chị ấy. Đừng mà, tôi biết tôi sai rồi, tôi biết... À... Một tiếng hét thê thảm vang lên, rồi bỗng im bặt. Trong lòng tôi kinh hãi một trận, lập tức hét vào điện thoại, hỏi chị ấy đang ở đâu. Không có tiếng động, trái tim tôi lạnh ngắt. Mới sáng ra, rốt cuộc chị Nguyệt đã đi làm gì vậy? Vừa rồi có gặp được thần sông không? Tôi không kịp suy nghĩ nên đã cúp máy rồi tiếp tục gọi lại. Xe của chị Nguyệt đang ở đây, chắc chị ấy cũng ở gần đây thôi. Tôi nghĩ bắt đầu nghĩ đến việc tìm chị ấy qua tiếng chuông điện thoại. Lúc tôi đang chạy thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đâu đó, là ở dưới nước. Tôi vội chạy qua đó thì tìm được một chiếc điện thoại di động phát sáng ở bãi cỏ gần mặt nước. Quanh đây có dấu vết giằng co dữ dội, giống như có vật gì đó kéo chị ấy xuống nước vậy. Lẽ nào chị ấy bị thần sông giết chết rồi ư? Nhưng thi thể đâu? Tôi bàng hoàng không chịu được, bèn nhảy xuống nước tìm. Nhưng tìm nửa ngày trời vẫn không thấy cái xác nào. Tôi nhìn chằm chằm trên bờ, bỗng tìm thót một cái, vì trên bờ có mấy dấu chân lộn xộn, đặc biệt chỉ có dấu rời đi, không có dấu đi đến. Mà trùng hợp hơn cả là cả thảy có dấu chân của 4 người, là lũ người giấy. Vì không có trọng lượng nên khi chúng đến đây thì không có dấu chân, nhưng lúc khiêng thi thể của chị Nguyệt đi có trọng lượng rồi nên có để lại dấu chân. 4 người giấy cảnh gác trước cửa nhà tôi lúc nãy đã khiêng chị Nguyệt đi, cho thấy chị ấy đã chết rồi, là bị thần sông giết chết. Tôi sửng sốt một hồi rồi đi lên bờ nhìn điện thoại bên cạnh. Tôi cứ chờ đến hừng đông, không có ai tới cả. Tôi biết rõ chị Nguyệt đã chết. Thấy một người quen biết qua đời, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Có lẽ lũ người giấy đã bắt chị ấy vào động quỷ. Nhưng tôi thấy có chút kỳ quái quá. Tại sao người đứng sau người giấy lại biết chị Nguyệt sẽ chết? Chẳng lẽ người này lại là thầy xem mệnh nên nhìn ra? Hay là dùng cách đặc biệt nào đó để biết? Còn nữa, quy chuẩn để người này phái người giấy đi khiêng xác là gì chứ? Hẳn không phải là cứ là thi thể thì đều khiêng đi chứ? Như vậy cũng quá không ninh khuyết vô lạ. Tức là thà thiếu không ẩu, thà ít mà tốt. Có lẽ là có quy chuẩn, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết là gì. Tôi gọi cho Diệp Thanh một cuộc điện thoại, nói cho chị ấy về chuyện này. Diệp Thanh thở dài. Tôi biết rồi. Hai chúng tôi không ai nói gì. Diệp Thanh nói chị ấy đang ở bên ngoài, mấy ngày nữa sẽ tới tìm tôi. Tôi hỏi chị Nguyệt không có một người thân nào sao? Cái này là tôi cố tình hỏi. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã nhìn ra chị ấy chỉ có một mình mà thôi. Quả nhiên Diệp Thanh nói không có. Tôi thở dài, sau đó hai người chúng tôi cùng cúp điện thoại. Trước mắt, xe của chị Nguyệt chỉ có thể dừng ở đây. Mấy ngày nữa Diệp Thanh tới đây, tôi để chị ấy lái đi là được rồi. Bây giờ tôi đành về nhà. Mới đến cửa, quả nhiên đã thấy 4 người giấy kia đã sớm biến mất. Có lẽ tối hôm qua sau khi tôi ra ngoài chưa được bao lâu, chúng đã âm thầm theo dõi. Nhưng tôi không chú ý, cho nên không phát hiện ra. Đợi chị Nguyệt bị Hà Bá giết chết, rồi chờ đến khi Hà Bá rời đi, có lẽ chúng mới qua khiêng xác chị ấy đi. Tuy nhiên khi tôi tìm thấy thì đã quá muộn. Tôi đẩy cửa bước vào, ngồi một lúc, đột nhiên nghĩ tới, gọi Tiểu Phượng Hoàng một tiếng nhưng không thấy trả lời. Tôi kinh ngạc, con bé đã đi ra ngoài cả đêm không về sao? Con bé đã bay đi đâu chơi rồi? Chẳng lẽ bị người nào bắt được cho nên đến giờ mới không trở về? Nghĩ đến đây, tôi lập tức lo lắng không nguôi. Tiểu Phượng Hoàng mới hơn 10 ngày tuổi, nếu bị bắt lại, căn bản là không có khả năng trốn trở về. Tôi vội tìm quanh trong phòng một vòng, ngẩng đầu lên cũng không thấy. Tôi lập tức chạy ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, ở cửa ra vào xuất hiện một cô gái, tóc dài vén nhẹ qua tai, mày kiếm, môi đỏ thẫm, ngũ quan tinh xảo, là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi hỏi cô ấy đến đây làm gì. Tôi lấy làm lạ lắm, nói thế nào nhỉ, vì cửa tiệm nhỏ của tôi rất ít khi có phụ nữ thế này đến đây. Không phải vì có khí chất xinh đẹp, mà bởi vì cô ấy không giống người tới đây xem mệnh. Cô ấy có ánh mắt rất nhẹ, làm tôi có cảm giác như vô tình tản bộ đến đây vậy. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi trực tiếp đi vào. Tôi nói, cô muốn làm gì? Tiểu Phượng Hoàng không có ở nhà, tôi nóng lòng muốn tìm em ấy. Cho dù cô gái này thật sự có là đến đây xem mệnh, tôi cũng không có thời gian. Cô ấy duỗi tay chỉ ra cửa, trên tường có chữ xem mệnh, mẹ tôi thêu. Cô ấy thật sự tới đây xem mệnh sao? Tôi nói không có thời gian, cô ấy cũng không nói gì mà chỉ ngồi xuống. Cậu không có thời gian là chuyện của cậu, ta có thời gian. Giọng của cô ấy hình dung thế nào nhỉ? Nhàn nhạt như nước. Tôi chưa từng gặp cô gái nào có chất giọng thế này cả. Tôi lắc đầu nói phải ra ngoài, bảo cô ấy ngày mai hoặc ngày kia tới. Cô ấy không trả lời, chỉ là hữu ý vô tình nhìn qua phòng của mẹ tôi, ánh mắt hơi dừng lại. Tôi lặp lại lần nữa, cô ấy không để ý đến tôi. Dù sao cô ấy cứ ngồi thế này, tôi có chút tức giận. Tôi phải đi ra ngoài, ngày mai cô hãy đến. Đôi mắt cô ấy nheo lại, tôi có thể cảm giác được sự buốt lạnh bùa vây. Ánh mắt của cô gái này rất đáng sợ. Cậu dám nói chuyện với ta như vậy? Giọng nói cô ấy lập tức lạnh thêm mấy phần, cảm giác như lạnh đến thấu xương. Tôi cũng chẳng có gì phải sợ, nên nói lại một lần nữa, cô ấy chỉ là một cô gái, tôi sợ cái gì chứ? Nhưng cô ấy không làm gì cả, đứng lên bước ra ngoài. Tôi do dự một chút rồi hỏi cô ấy tên gì, muốn xem về gì. Đây không phải là tôi đang kinh doanh, mà xuất phát từ lòng chính nghĩa thôi. Cô ấy phớt lờ tôi, nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đi rồi. Số tiền lời này tôi không biết có thể kiếm được không, bởi vì có thể tôi không tính được cho cô ấy. Đây là một cô gái rất kỳ quặc. Nhưng khi tôi đóng cửa lại, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận mưa rào tầm tã, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu gì là sẽ tạnh cả. Cô gái vừa nãy sao rồi nhỉ? Chắc là đã đi xa rồi. Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy vào nhà lấy áo mưa ra. Sau đó tôi lập tức cảm thấy bàng hoàng, trận mưa này quá lớn rồi, thoáng cái đã ngập cả cửa. Nói đây là trận mưa thế kỷ cũng chẳng quá. Sao đột nhiên lại mưa lớn như vậy? Tôi không kịp nghĩ nữa, mưa càng rơi càng lớn. Tôi vội vàng chạy ra ngoài, mưa xuống làm tôi có cảm giác như đang đi trong thác nước. Bậc thềm trước cửa nhà chúng tôi không quá cao, nếu cứ mưa mãi như vậy, nhà tôi rất có thể sẽ bị ngập. Nhưng tôi mặc kệ những thứ này, tôi phải tìm bằng được Tiểu Phượng Hoàng. Tôi chạy ra ngoài, mưa rất lớn, tôi cũng chẳng bận tâm, gọi to Tiểu Phượng Hoàng vài tiếng, mới nghe thấy giọng em ấy cách đó không xa. Em ở đây. Nghe giọng có vẻ đau đớn, tôi vội vàng chạy tới, thấy con bé tránh mưa dưới một cái lá khoai dưới gốc cây. Tiểu Phượng Hoàng gần như ướt sũng, bộ lông xinh đẹp sạch sẽ đều ướt hết, hơn nữa trên cánh còn bị chảy máu. Tôi vô cùng hoảng sợ. Em làm sao vậy? Tôi chạy tới ôm con bé vào lòng, một tay che mưa trên đầu con bé, đồng thời chạy vào trong nhà. Có người dùng ná cao su bắn em, con bé nói. Tôi bất lực. Bắn em? Sao em không chạy? Hay là con bé quá nhỏ, chứ không thì làm sao có thể bị ná cao su bắn trúng. Chạy rồi, không chạy được, con bé nói. Tôi cúi đầu nhìn bộ dạng ướt sũng của con bé, cũng không đành lòng trách cứ nó. Đến khi chạy về đến cửa nhà, tôi giật mình, nhà tôi ngập thật rồi. Thế này chắc phải 1-2 phân, trận mưa này quá lớn sao, cứ rơi ầm ầm thế này. Tôi lắc đầu, nhanh chóng dùng máy sấy sấy khô lông của Tiểu Phượng. Thấy miệng vết thương khá lớn, tôi liền băng bó cho con bé. Có phải anh muốn ăn em không? Con bé hỏi. Tôi lắc đầu. Sao lại hỏi như vậy? Vậy anh cuốn em lại như cuốn bánh chưng làm gì? Tôi xấu hổ, nhìn cánh con bé bị băng gạc cuốn đầy, thật sự là có chút giống cái bánh chưng. Tôi hỏi con bé có muốn ăn chút gì không? Con bé lắc đầu. Đau đầu, bị bắn trúng đầu rồi. Không biết có bị biến thành người như anh không? Lời này là đang khen tôi hay chửi tôi đây? Tôi liếc nhìn con bé một cái. Ngủ đi, nghỉ ngơi một chút, ai bảo em chạy ra ngoài lung tung? Em không chạy lung tung, ai mà biết sẽ có người đánh em chứ? Không, nếu không phải thằng nhóc này mới 7-8 tuổi thì em đã mổ chết nó rồi. Tiểu Phượng Hoàng bất mãn nói, vùi đầu vào cánh. Chắc con bé bị bắn rơi xuống nên ướt sũng, không biết có sinh bệnh không nữa. Tôi bất lực, thấy dưới sàn nhiều nước như vậy, tôi chỉ có thể cầm thùng múc ra ngoài, có lẽ làm ồn ào đến Tiểu Phượng. Con bé ngẩng đầu hỏi tôi sao lại mưa lớn như thế. Tôi nói làm sao mà biết được. Con bé nghi hoặc ngủ tiếp, chắc là thật sự rất mệt mỏi. Tôi một mình múc nước đến chiều thì mưa tạnh, thực sự không muốn nói gì mà. Tôi bèn lau chùi nhà cửa sạch sẽ, dọn dẹp xong, tôi đau lưng thấy rõ, chuẩn bị đóng cửa ngủ ngon giấc. Nhưng nhìn ra đến cửa, cô gái vừa rồi mới rời đi lại xuất hiện, ánh mắt nhàn nhạt cũng kỳ lạ. Cô ấy đi rồi thì trời mưa, sao trên người lại không hề bị ướt? Chắc là tránh mưa ở đâu đó. Tại sao cô lại đến rồi? Tôi còn tưởng cô ấy tức giận không đến nữa. Cô ấy nhướng mày nhìn tôi. Tôi xấu hổ cười cười, vội vàng để cho cô ấy vào. Khí chất này của cô ấy vừa nhìn đã biết là người có tiền. Tôi không có lý do gì đắc tội với người ta cả. Nói không chừng nếu tôi làm cô ấy hài lòng, cô ấy sẽ trả tôi mấy vạn giống như Quách Đình Đình thì sao? Cô muốn xem cái gì? Tôi rót cho cô ấy một chén nước. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó. Tôi cũng không để ý. Cô ấy nói: ta bị người ta trộm đồ, cậu nghĩ ta nên làm thế nào với kẻ trộm đồ của ta? Tôi ngạc nhiên: cô bị trộm cái gì? Tiền hay là điện thoại? Tôi cũng không nhìn ra vật gì từ tướng mạo của cô ấy. Cảm thấy cô ấy chắc chắn không phải là người gì bình thường. Có lẽ thực lực tương đối mạnh, cho nên tôi nhìn không thấu. Cậu là thầy xem mệnh? Cô ấy hỏi ngược lại tôi. Tôi gật đầu nói phải. Tuy nhiên tôi nghe ra ý của cô ấy, tôi cũng không biết nói gì thêm. Vậy cô đã bắt được người đã trộm đồ của cô chưa? Bắt được rồi. Kẻ này thật ngu ngốc, dám đụng đến đồ của ta. Vậy ta chỉ có thể dạy cho cô ta một bài học. Cô ấy nói, ngữ khí lạnh lùng. Tôi bất đắc dĩ nói, phải đấy. Cô ấy nhướng mày. Có phải là ta tìm nhầm người rồi không? Tôi xấu hổ. Tôi mới là thầy xem mệnh cấp 1, căn bản không xem cho cô ấy được. Tôi có thể nói gì chứ? Tôi định hỏi cô ấy tên gì, coi như đây là chữ đầu tiên xuất hiện trong tiềm thức cô ấy. Như vậy tôi có thể xem chữ cho cô ấy, xem cô ấy rốt cuộc đến đây làm gì. Tần Thanh, cô ấy nói. Tần Thanh. Tôi nghe tới cái tên này liền ngầm phân tích ngay. Căn cứ vào tự tính cơ bản thì có thể lấy chữ Tần đầu trong hai chữ Tần Thanh. Xong, người phụ nữ này tuyệt đối không bình thường, nên tôi cũng không chắc mình sẽ tính ra được cái gì. Đoán mò chắc chắn không ổn. Tôi kiểu gì cũng chỉ là thầy bói đạo hạnh thấp lẹt đẹt, xem cho người quá lợi hại thì có thể xem được gì chứ. Chuyện này tương tự như năm ký cơm để trước mặt, nhưng bản thân lại đang trong tình thế con nít, dù có ăn thoải mái thì cũng ăn được bao nhiêu chứ. Tần, nếu tách chữ ra tính thì có thể tách ra thành ba chữ Tam, Nhân, Hòa. Ghi chú, anh em lại xem chữ tượng hình ở trên màn hình nhé. Tam với Nhân vốn là tụ hợp, vậy nghĩa là khả năng có ba người, hoặc lần này cô ta mang theo ba người tới, hoặc ra ngoài tìm ba người. Vừa rồi cô ta bảo có người trộm đồ của mình, suy ra đây hẳn là người thứ nhất mà bà ta muốn tìm. Sau đó bà ta xuất hiện ở đây, nên tôi coi như người thứ hai. Thế người thứ ba đâu? Phân tích tới đây đã khá khớp nhau. Điều này nói lên cô ta ra ngoài chính là để tìm ba người. Hòa thường dùng để chỉ cây non, hay nói cách khác là mới nảy mầm, nghĩa là ý tưởng trong đầu cô ta chỉ vừa mới nảy lên. Vậy là sao chứ? Hòa trong ngũ hành thuộc nước, nghĩa là ý tưởng của bà ta có liên quan tới nước. Tôi phân tích một hồi, đầu óc bắt đầu mê man. Chẳng lẽ cô ta cũng là kiểu người ăn cơm trên mặt nước? Suy nghĩ này bật lên làm tôi không thể tin được. Chị Nguyệt kiếm sống trên mặt nước, vì ở quanh năm trên đấy nên mặt mày chị ấy thất, rất thiếu sức sống, rất kém sắc. Nhưng mặt người phụ nữ Tần Thanh này lại trắng hồng mượt mà như được tiêm collagen, không có tí nhợt nhạt nào. Vậy thì không thể nào, nhất định không phải. Càng nghĩ, tôi càng cảm giác mình đâm vào ngõ cụt. Khả năng hiện giờ của tôi chỉ phân tích được những chuyện này thôi, những cái khác đành bó tay. Quả nhiên, tôi chẳng qua âm thầm phân tích trong lòng mà đương sự là cô ta. Vì thực lực mạnh, quá mạnh, đã ngừng phắc đầu nhìn tôi cau mày nhẹ, thậm chí con người bắn ra cả mấy tia lạnh lẽo. Cậu dám lén lút tính ta? Giọng Tần Thanh lành lạnh như thể từng cục nước đá đang chui vào người tôi. Tôi không trả lời, là cô nói tôi tìm lộn người. Tôi đây đương nhiên muốn để cô xem bản lĩnh của mình một chút. Cô ra ngoài tìm ba người đúng không? Kẻ trộm đồ của cô, tôi và một người nữa. Tôi chậm chậm kể ra. Mắt Tần Thanh như dừng lại. Sao lại nói như vậy? Tôi mừng thầm trong lòng, xem ra nói đúng rồi. Thế là tôi bèn nói vụ chữ Tần ra cho cô ta. Cô ta nghe xong, ấy thế mà lại nhìn tôi thêm mấy cái, rồi không cảm xúc đứng lên. Tiếp đi. Phần Hòa, tôi không kể ra, vì chủ yếu là không cần. Vừa nãy tôi nói vậy chỉ để cô ta cảm thấy mình không tới sai chỗ, đạt được hiệu quả này là đủ. Không còn à? Tần Thanh không thấy tôi nói gì, bèn khẽ cau mày, yên lặng nhìn tôi. Tôi bảo hết rồi. Cậu có thể phân tích ra tới đây, đã coi như có năng lực. Tần Thanh nói, tôi lại bắt đầu bực mình. Cơ mà thế nào chăng nữa tôi cũng không có tư cách tức, bởi dù có nói phần hòa ra cũng có tác dụng gì đâu. Tôi chẳng phân tích được gì, thứ duy nhất tôi biết là cô ta có liên quan tới nước. Tuy nhiên phạm vi này quá rộng, cô ta có thể bảo tôi nói bậy, thế nên nói chuyện này ra chỉ càng chứng tỏ năng lực tôi chưa đủ, tôi phải chú ý chút. Đang trong thời điểm bộc lộ sở trường thì sao để lộ điểm yếu được chứ? Đấy chẳng phải là bị mâu thuẫn à? Bởi vậy tôi không mạnh miệng kể những việc này ra. Vậy cậu nghĩ ta đã tìm được người đầu tiên chưa? Tần Thanh hỏi, giọng hơi mang ý nghiền ngẫm. Chuyện này phải nói sao đây? Chữ Tần không biểu thị vấn đề này. Chẳng qua nghĩ nghĩ một lúc, tôi vẫn gật đầu. Ồ, ta tìm được kẻ trộm đồ của mình rồi. Tần Thanh nói hỏi tiếp. Ừ. Tần là từ chính miệng cô nói ra. Tần có tam, nhân. Ý nói trong ba người, chắc chắn có một người rất lợi hại, hai người không bằng, tức một kẻ rất mạnh và hai kẻ tầm thường. Mà với năng lực của cô, sao có thể không tìm được hai kẻ tầm thường ấy chứ? Tôi từ tốn nêu lên quan điểm của bản thân, không phải bói toán. Đây là tự tôi đâm vào ngõ cụt, nếu bà ta không chủ động phối hợp với tôi, cũng chẳng có cách nào tính tiếp. Một câu trong lời cậu là sự thật. Cô ấy nhàn nhạt thốt. Tôi thầm thở dài, đây ý chỉ tôi là kẻ tầm thường đây mà. Ấy thế, mấu chốt tôi còn không phản bác lại nổi. Bởi sự thật vốn đã như vậy, mọi người nói xem có tức cái lồng ngực không cơ chứ? Tức thì tức, tôi vẫn hiếu kỳ hỏi. Tìm được tên trộm đồ nọ rồi, cô định xử lý thế nào? Mắt của ta bỗng chốc lạnh băng, lòng tôi giật thót, ánh mắt thật khủng khiếp. Ánh mắt này nói cho tôi biết cô ta sẽ giết kẻ này. Sao tôi có cảm giác là cậu đang sợ nhỉ? Bởi vì trán cậu toát đầy mồ hôi lạnh kìa. Tần Thanh bảo. Tôi vội lau mồ hôi trong vô thức, sau đó phát hiện bên khóe miệng cô ta xuất hiện cái nhếch mép đầy sâu xa, mới bắt đầu thấy không ổn. Không phải cô ta muốn giết người diệt khẩu luôn đấy chứ, muốn diệt cái miệng này của tôi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nói thẳng cô muốn xem gì đi. Tôi bình tĩnh mở miệng. Ta cũng lười nói tiếp với cậu, giờ thì mau nói cho ta vị trí của kẻ thứ ba. Tần Thanh đáp. Nam hay nữ? Tôi hỏi. Nhỡ đâu bà ta chịu phối hợp thì tôi còn phân tích tiếp chữ Tần được nữa. Ấy nhưng bà ta lại lắc đầu, ý là không thể nói. Tôi bất đắc dĩ. Thế thì tôi phải tính kiểu gì? Xem quẻ chắc chắn không được. Phút chốc tôi gặp chút khó khăn. Do dự một hồi, tôi liền bảo cô ta giơ tay lên cho tôi nhìn. Cô ta nhướng mày một cái. Mới rồi còn tốt, giờ đã lập tức lạnh mặt. Cậu nói gì cơ? Giọng nói cô ta làm tôi rợn tóc gáy. Tôi im lặng. Cô ta phản ứng mạnh dữ vậy làm gì? Tôi chỉ xem tay thôi mà. Cô cũng biết đó, đạo hạnh hiện giờ của tôi không xem được quẻ, chỉ xem được tay cô thôi. Tôi chẳng biết phải giải thích làm sao nữa. Tần Thanh nhìn tôi chằm chằm mấy giây. Được, để cậu xem tay cũng được, nhưng nếu cậu dám chạm vào, ta sẽ hành chết cậu. Tôi thật cạn lời mà, tự dưng khi không ai lại chạm tay cô ta làm gì? Tôi gật đầu bảo ok. Cô ta liền đặt bàn tay thon dài của mình lên bàn. Tôi kêu cô ta căng tay ra để có thể nhìn rõ hơn, cô ta vẫn làm theo. Số mạng con người nằm chính trong bàn tay của mình. Nói vậy nghĩa là bàn tay có thể cho ta rất nhiều thông tin. Muốn tìm người, vậy chỉ có thể nước xem đường sự nghiệp. Chỉ tay cô ta tương đối rõ ràng, không gập ghềnh chút nào. Tôi chăm chú nhìn đường sự nghiệp cô ta một hồi, rồi lại thấy kỳ kỳ. Nói sao đây nhỉ? Chỉ tay cô ta cực kỳ mơ hồ. Người ta thực lực mạnh, không nhìn ra được nhiều cũng là chuyện thường tình. Tôi đã làm công tác chuẩn bị trước. Đường sự nghiệp cô ta thuận buồm xuôi gió, song vẫn hơi lận đận. Cô ta nói tìm người, nếu dựa theo thời gian để tính thì tôi thấy được trên đó xuất hiện đường vân không quá rõ. Ý chỉ đến bản thân cô ta cũng chẳng hay người đó ở nơi nào nên mới như thế này. Thế thì tôi chỉ còn nước dùng tới đường vân phía trên này để làm văn. Đường vân này của cô ta hướng về phía đông, thể hiện rõ người ấy đang ở phía đông. Về phần nam hay nữ thì không được nêu rõ, đoán chừng do cô ta cố tình che giấu. Tới đây, tôi đang chuẩn bị nói ra những gì mình phân tích được thì bỗng phát hiện trên đường sự nghiệp của cô ta ẩn ẩn nếp nhăn. Gần như chia đường sự nghiệp của cô ta làm hai, làm hỏng sự phát triển của sự nghiệp. Đây nghĩa là cô ta đã làm gì đó không tốt cho bản thân rồi. dựa theo độ nhăn của nếp, chắc cũng sắp diễn ra rồi. Tôi thầm phân tích những thứ này ra, rồi nhìn cô ta mấy lần. Nói. Tần Thanh ra lệnh, tôi bèn nói thẳng người ấy đang ở phía đông. Tần Thanh nghe xong, tầm mắt lập tức hướng ra ngoài, sau đó dần lạnh đi. Có lẽ được tôi nhắc, cô ta đã biết người mình muốn tìm ở đâu. Cô ta thu tay về, tôi cũng không nói đến mấy chuyện đứt đường sự nghiệp kia nữa. Người phụ nữ này rất tàn nhẫn, lại còn quyết đoán, tôi vẫn cứ là đừng nên tự chuốc phiền thì hơn. Cô ta quay đầu nhìn tôi. Trên cơ bản thì ta hài lòng rồi, chẳng qua vẫn còn một việc muốn nhờ cậu xem giúp. Tôi do dự một chốc rồi gật đầu. Cô ta liền nói thẳng. Ta có một việc không nên làm nhưng phải làm, vậy thì ta có thể giấu chuyện này được bao lâu? Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.